Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 218, gặp gỡ lần đầu Tô Gia Lão Tổ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì cương, nhưng nếu người không có cái loại khí chất cao quý, mặc vào long bào cũng không giống hoàng đế. Một oa nhi còn mùi sữa, bình thường sẽ theo phong cách dễ thương đáng yêu phục sức. Nếu quá mức đẹp đẽ quý giá, sẽ rất giả tạo, thậm chí thành tên hề. Nàng tuy rằng chỉ là một tiểu oa nhi, nhưng một dáng trang phục phú quý này, chẳng những không có chút tổn hại khí chất của nàng, ngược lại tăng thêm khí chất đẹp đẽ quý giá thanh cao. Nhìn giống tiểu nữ vương cao cao tại thượng, Tô Chỉ kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được thầm khen. Cũng là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương có khí thế như thế. Tô Mạt nhìn ánh hào quang trong mắt hắn, chỉ biết chính mình đã thành công. Thiên hạ to như vậy, muốn tìm người trùng tên trùng họ, hoặc là bộ dáng có điểm giống người cũng không khó. Hiện đại có nhiều sâu bắt chước như vậy sao có thể bị nhìn ra. Nàng hiện nay làm giả thân phận, chính là cùng Tô gia tứ tiểu thư khác nhau. Ít nhất cô nhi Thương Châu kia trước đây là cẩm y ngọc thực, kiến thức rộng rãi, sẽ không giống Tô gia tứ tiểu thư cẩn thận chặt chẽ như vậy. Khúm núm, e sợ phạm sai lầm, cho nên nàng hiện nay là khí thế hơn người, đánh thẳng về phía trước, có khả năng này à. Hơn nữa như vậy cũng khiến cho người ta tuyệt đối không thể đem sự liên tưởng đó đặt trên người nàng. Khác biệt quá lớn. Tô Mạt đi ở bên cạnh Tĩnh thiếu gia, nam đông lạnh nữ thanh quý, ngược lại khí thế như đổ cùng một khuôn mẫu ra, làm cho người ta không có một chút làm trái ý. Lão phu nhân đã ngồi ngay ngắn ở vị trí người chủ trì tiệc rượu. Tĩnh thiếu gia chính là hơi hơi gật đầu chắp tay thi lễ. Lão phu nhân nhưng cũng đáp trả nửa lễ, trong lòng tự hiểu không nói ra ngoài. Tô Mạt hành lễ xong, đánh giá lão phu nhân kia, đầu đội mũ kim phượng, trên người mặc quần áo tơ lụa màu tương, tuy rằng có tuổi, nhưng cũng không hề nhìn thấy chút già nua nào. Tinh thần rất tốt, sắc mặt hồng nhuận phúc hậu, rất là có phúc khí tướng. Lão phu nhân nhìn Tô Mạt, cười nói, thật sự là cùng các tiểu thư nhà chúng ta có vài phần tương tự. Chỉ là khí chất này các cháu gái mình sao có thể so sánh với nàng ta được. Nữ oa nhi này trời sinh có loại bá khí, làm cho người ta không thể khinh thường. Bà ta vươn tay, đến đây, đến trước mặt ta ngồi. Tô Mạt đi qua đó, lão phu nhân để nàng ngồi bên cạnh mình. Tô Chỉ bèn mời mọi người ngồi vào vị trí. Hắn cùng Tô Việt ngồi cùng Tĩnh thiếu gia. Tĩnh thiếu gia lại không có cái gì hưng chí, ánh mắt nhiều lần vẫn là băn khoăn lưu lại ở trên mặt Tô Mạt. Cách chương